Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3108, Thay Trời Hành Đạo 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE, đoán chừng bị ép nhận lầm. Làm Vương Chí Dũng cảm thấy rất mất mặt. Vẫn là, cùng một cái bẩn đồ chơi nhận lầm. Hắn không cảm thấy chính mình có lỗi. Hứa Phượng lo sợ bất an. Tê cả da đầu. Cả người đều ở mờ mịt không biết làm sao trạng thái, trong đầu một đoàn bột nhão, không biết nên giải quyết như thế nào chuyện này, làm như thế nào giải quyết tốt đẹp chuyện này. Đau lòng nữ nhi, nhưng là đem hai người này đưa vào phòng trực cũng không phải Hứa Phượng nguyện ý nhìn thấy sự tình. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đây đối với Hứa Phượng tới nói chính là nhân sinh động đất, sóng thần bình thường phá hủy nàng bình tĩnh, nhìn như cuộc sống hạnh phúc, nàng sợ hãi, rất muốn chạy trốn cách, cùng Tĩnh Tĩnh hảo hảo nói, làm như vậy đối tất cả mọi người không tốt. Vương Chí Dũng đối Hứa Phượng nói, ta không có đối Tĩnh Tĩnh làm chuyện như vậy, đến lúc đó làm nàng cùng cảnh sát nói đây đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, Hứa Phượng, về sau ta sẽ đối ngươi tốt. Đối Tĩnh Tĩnh cũng tốt. Nếu như ta thật ngồi phòng giam, lưu các ngươi cô nhi quả mẫu, trong lòng ta rất khó chịu. Vương Chí Dũng ngữ khí chân thành tha thiết. Ta thật biết sai, thật biết sai. Hứa Phượng bán tín bán nghi. Thật sao? Vương Chí Dũng liền vội vàng gật đầu. Thật, thật. Hứa Phượng ra đồn công an, vốn nên là đi tìm nữ nhi nói chuyện này, nhưng là nàng không cách nào đối mặt nữ nhi. Nữ nhi ánh mắt làm nàng không biết làm thế nào, làm nàng cảm giác khó chịu, cũng rất khó chịu, phảng phất trong lòng có cái gì đều bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Nàng thật yêu thương Tĩnh Tĩnh, làm đây đều là vì cho Tĩnh Tĩnh một cái an ổn. Nhân sinh, nếu như làm lớn chuyện, Tĩnh Tĩnh vẫn là một hài tử, đối mặt người chung quanh, lưu ngôn phỉ ngữ, nên làm cái gì nha? Tương lai Tĩnh Tĩnh còn muốn kết hôn sinh con. Nhân sinh không thể như vậy bị hủy. Tương lai Tĩnh Tĩnh gả không xong làm sao bây giờ? Cả một đời đều hủy. Mặc dù Hứa Phượng trong lòng làm các loại tâm lý xây dựng, nhưng là cũng không dám đi đối mặt nữ nhi. Ngược lại là Ninh Thư bên này, nghênh đón mấy bát thân thích. Có nhà bà ngoại, có thân nãi nãi bên này, cũng có Vương Chí Dũng cha mẹ. Nhà bà ngoại, ngươi làm gì nha? Để ngươi mẹ lại muốn ly hôn sao? Ngươi có biết hay không, nếu như mẹ ngươi lại ly hôn, liền không thể lấy chồng. Ngươi muốn vì mẹ của ngươi ngẫm lại. Hơn nữa, xảy ra loại chuyện này, bưng cũng không kịp. Ngươi còn gióng trống khua chiêng khắp nơi tuyên dương, ra mặt dày như vậy. Mẹ ngươi vốn chính là nhị hôn. Người khác mẹ ngươi khó làm người. Thân nhà bà nội, cũng chính là Lý Kiến Minh ra. Ngươi cái này chết tiệt tiểu nhà đầu, muốn đem ba ruột của ngươi đưa đến phòng trực đi. Đem ngươi dưỡng đến như vậy lớn, cho ngươi một cái mạng, chính là như vậy hồi báo cha ngươi. Chấm ngoặc kép, như thế nào như vậy bất hiếu. Lão Lý ra mặt đều bị ngươi ném xong. Đi tới, chỗ nào đều bị người đâm cột sống. Trên đời này nào có đem thân ba đưa đến phòng trực trong. Vương Chí Dũng người nhà, mẹ ngươi đến Vương gia đến kéo ngươi cái vướng víu, là ít ngươi ăn ít ngươi mặc vào. Nếu như không phải nhà ta Chí Dũng thu lưu mẹ con các ngươi hai, mẹ con các ngươi hai còn không biết qua ngày gì. Ninh Thư, trải qua ngày tốt lành, nhà ngươi Vương Chí Dũng vô cùng a, mỗi ngày đều tại bàn đánh bài thượng, còn đem muốn ăn đưa đến hắn trước mặt. Một đám người chen tại phòng bệnh trong, ông ông ầm ĩ vây quanh giường bệnh. Ninh Thư dùng chăn xoa xoa mặt, trên mặt bị tung tóe thật nhiều nước bọt. Xú xú, quản các ngươi nói cái gì, bản cung lù lù bất động, nhắm mắt dưỡng thần. Hứa Phượng đến bệnh viện đến thời điểm, nhìn thấy nhiều người như vậy, nhà mẹ đẻ hai cái người của bên nhà chồng đều tại, trong lòng run lên, thấy được mục tiêu mới. Những người này liền đem lực chú ý chuyển rời đến Hứa Phượng trên người, vây quanh Hứa Phượng ngươi một câu ta một câu, mà lại nói vẫn là đâm lòng người oa tử lời nói. Làm Hứa Phượng sắc mặt vô cùng vàng như nến, thấp thỏm lo âu, mỗi người đều chống nạnh đối ở giữa Hứa Phượng. Nước miếng văng tung tóe chỉ trích, Hứa Phượng chỉ có thể ứng phó những người này. Dựa theo những người này ý, nguyện hứa hẹn hai nam nhân cũng sẽ không ngồi tù. Không có việc gì, mấy người này mới hài lòng mà đi. Cũng không phải là đến thăm bệnh. Đến thăm bệnh liền một chút hoa quả đều không mang theo. Vừa đến đã xảo xảo nháo nháo. Tất cả mọi người không tán thành hai nam nhân ngồi tù. Người vừa đi, Hứa Phượng thở dài một cái. Cả người đồi phế cực kỳ. Hướng Ninh, Thư Miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, Tĩnh Tĩnh, xem đi, tất cả mọi người không đồng ý. Ninh Thư không để ý chút nào nói. Bọn họ có đồng ý hay không chuyện liên quan gì đến ta, cũng không phải là các nàng bị cưỡng gian. Hứa Phượng bị ế trụ. Một lát sau nói, Tĩnh Tĩnh, người Vương thúc thúc nói, về sau sẽ hảo hảo đối ngươi, người bà bà cũng sẽ không quản ngươi. Ninh Thư ồ một tiếng, hỏi, cần ta làm cái gì? Hứa Phượng cũng biết chính mình nói đuối lý, nhưng là vẫn đem trong sở câu Lưu Vương Chí Dũng cùng Lý Xây nói rõ nói cùng Ninh Thư nói một lần. Cùng nói huyên náo tất cả mọi người không tốt, còn không bằng lui một bước. Không phải nói để ngươi nhận không khổ, mà là có thể để ngươi Vương thúc thúc đối ngươi càng tốt hơn. Đừng nói Hứa Phượng không thông minh, tiểu thị dân thông minh không phải ít. Cùng nói huyên náo gà bay trứng vỡ, còn không bằng từ đó nhận được điểm chỗ tốt. Còn sẽ không bị người chê cười. Coi như bị người chê cười, nhưng là sinh hoạt cũng về tới trước kia. Ninh Thư nhìn Hứa Phượng. Nếu như hắn lại xâm phạm ta đây. Sẽ không. Hắn không dám. Có chuyện lần này, hắn chắc chắn sẽ không tái phạm. Chấm ngoặc kép. Kia ba ba muốn giết ta đâu? Ninh Thư hỏi. Sẽ không. Tĩnh Tĩnh. Mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Ninh Thư. Người có thể mỗi ngày theo ta không? Như hình với bóng. Liền những nam nhân kia đức hạnh. Lời nói có thể tin tưởng sao? Hiện tại yếu thế đơn giản chính là không nghĩ thừa nhận lao ngục tai ương mà. Thôi. Làm ra thỏa hiệp mà thôi. Hứa Phượng vì cái gì đều có thể tin tưởng. Muốn để Hứa Phượng tin tưởng. Nhất. Định phải là lấy nàng sinh mệnh làm đại giá. Đợi nàng chết rồi. Hứa Phượng tự nhiên là tin tưởng. Nhưng là lúc kia người đều chết rồi. Ninh Thư nhìn lướt qua Hứa Phượng. Nói, ta muốn ngủ. Người đi trước đi. Nàng sẽ không lại cùng Hứa Phượng nói một ít vô dụng lời nói. Hứa Phượng sẽ không nghe nàng. Tĩnh Tĩnh. Hứa Phượng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư chỉ là nói. Mẹ, ta đau. Muốn ngủ. Đừng quấy rầy ta được hay không? Không có đáp ứng. Cũng không có không đáp ứng. Mà là chỉ giữ trầm mặc. Làm. Hứa Phượng tâm không trên không dưới. Tĩnh Tĩnh. Ngươi xem vừa rồi ngươi bà ngoại cùng nãi nãi đều đến đây nói. Hứa Phượng hô. Ninh Thư. Ta đều nói. Ta muốn đi ngủ. Còn có chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Muốn ăn cái gì? Mụ mụ làm cho ngươi. Hứa. Phượng hỏi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ngươi xem đó mà làm. Không đói bụng. Một chút đều không muốn ăn. Nhất là ở trong đó có một cỗ biến. Chất tình thương của mẹ. Không thể nói Hứa Phượng làm sai. Nhưng là tại người. Ủy thác lập trường. Thật phi thường ủy khuất. Loại này ta bị thương tổn. Người của toàn thế giới đều phải cầu ta tha thứ. Tổn thương ta người. Đồng thời tổn thương ta người. Về sau khả năng sẽ còn tiếp tục tổn thương ta. Nếu như những người này về sau thay nàng cản tại, nàng muốn bị cưỡng gian, thời điểm đến thay thế nàng liền tha thứ nha. Hết chương.